Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 16, đó là một cái giá khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người đàn ông trung niên mặc áo polo rất thanh lịch trong sảnh, nửa đùa nửa thật nói, Văn Tổng đưa một trợ lý như vậy ra ngoài sẽ chắn mất đào hoa. Nhìn xem, cô gái nhỏ nhắn này không dám tiến tới. Chắc hẳn là sợ bị so sánh với cô Giang, người này thấp hơn Văn Minh một đầu, nhưng lại cố gắng tỏ ra thân mật, khoác tay lên vai anh. Hành động thật buồn cười, Giang Chiêu Chiêu không nhịn được cười. Cô cúi đầu che miệng, tóc xòa xuống, mũi thì cao. Văn Minh nhíu mày, rồi lại nới lỏng rồi lại nhíu. Bữa tiệc tối nay có rất nhiều người, có nhiều cấp bậc khác nhau. Giang Chiêu Chiêu tự giác đến bên nhân viên PR ở trung tầng và ngồi xuống. Nhưng lại nghe thấy từ bàn cao vọng xuống, xin thêm một chỗ ngồi, tôi không uống được nhiều, để trợ lý của tôi thay. Văn Minh vẫy tay. Chiêu Chiêu, bên này, đôi mắt sau kính, lạnh lùng như công việc chính thức. Giang Chiêu Chiêu đành phải khẽ cúi người xin lỗi rồi rời chỗ. Văn Minh dặn dò Phương Lan, tôi có trợ lý Giang là được, các cô đi ứng phó với đám người đó đi. Phương Lan cũng đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng. Được, Tổng Giám Đốc, Giang Chiêu Chiêu thì thầm bên tai cô ấy hai câu. Quản lý phía đông nam kia hay có hành động không đứng đắn, phải cẩn thận. Ngoài ra, làm quen với các nhà cung cấp bao bì, sau này giữ liên lạc. Phương Lan cũng gật đầu, Giang Chiêu Chiêu ngồi xuống, nhanh chóng chuyển chén rượu trắng và bình rót rượu trước mặt Văn Minh sang chỗ mình. Cô thẳng lưng đứng dậy, chén rượu thủy tinh trong tay cô, với làn da trắng hồng, trông thật đặc biệt. Cô mỉm cười, các vị lãnh đạo, tôi thay mặt Tổng Giám Đốc, xin mời uống ba chén. Cô ngẩng cổ, trắng nõn tỏa sáng, cô không hề đổi sắc mặt. Vẫn mang nụ cười rạng rỡ. Mọi người trong bàn lập tức vỗ tay khen ngợi. Có người còn đứng dậy thêm rượu cho cô. Người đẹp hiếm có. Giang Chiêu Chiêu không nói nhiều, uống tiếp hai chén nữa. Khi cô ngồi xuống, Văn Minh thậm chí không nhìn cô, nhưng tay đã đưa cho cô một cốc nước ấm. Cô mới vào nghề, trong trường hợp như thế này Văn Minh sẽ phát biểu. Chỉ cần lắng nghe, quan sát nhiều, nói ít. Cô nhận ra Văn Minh cũng không nói nhiều, chỉ thi thoảng đồng tình với người khác vài câu, đưa ra những lý thuyết quản lý không mấy ấn tượng. Tiệc đã diễn ra một nửa, có người không còn ngồi yên tại chỗ, đứng dậy cầm ly rượu chúc tụng qua lại. Giang Chiêu Chiêu vẫn phải chú ý, theo dõi Lý Sảng và Phương Lan bên đó. Có người vì muốn gần gũi lãnh đạo, có người vì muốn kết giao bạn bè, tự nhiên cũng có người thấy sắc đẹp mà đến gần cô. Bàn tay nhớp nháp của một người đàn ông dán lên lưng Giang Chiêu Chiêu nhưng lại giả vờ đang trò chuyện với Văn Minh. Văn Tổng, trẻ tuổi như vậy đã làm chủ, thật khiến người ta kính phục. Giang Chiêu Chiêu không tỏ ra có gì khác thường, cơ thể cô hơi cúi xuống bàn, tạo khoảng cách với người đó. Nhưng ngay lập tức khoảng cách lại biến mất, Văn Minh khiêm tốn nói, Tổng Giám Đốc Mã, tôi chỉ là đàn em thôi, nếu không có thực lực thì làm sao trợ lý xinh đẹp này lại toàn tâm đi theo cậu. Giang Chiêu Chiêu tránh khỏi, lắc vai, nghiêng sang bên phải, vẫn giữ vẻ đẹp thu hút. Tôi cũng mới vào nghề thôi, đằng sau kính, mí mắt Văn Minh nhấc lên một chút. Trợ lý Lâm cụ thể phụ trách những công việc gì trong công ty? Tổng Giám Đốc Mã chuyển mũi nhọn câu hỏi sang Giang Chiêu Chiêu, gương mặt cũng nhờn nhợt, tiến gần hơn. Cô tỏ ra điềm tĩnh, nhưng nụ cười có phần cứng ngắc. Đều là hỗ trợ Văn Tổng, ồ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy khi Văn Tổng bận rộn, có thể trực tiếp tìm trợ lý Giang để làm việc không? Tổng Giám Đốc Mã rút điện thoại ra. Người đẹp, cho tôi xin số liên lạc nhé. Mí mắt Văn Minh giật giật. Giang Chiêu Chiêu nhẹ nhàng nâng cánh tay, dùng khuỷu tay tự bảo vệ một khoảng cách an toàn. Giọng nói của cô vẫn mềm mại, dịu dàng. Tổng Giám Đốc Mã, bỏ điện thoại xuống đi. Cô bắt đầu nghiêng mình, cúi đầu nghịch ngợm cái túi xách nhỏ. Chiếc đầm này không hề hở hang, cổ áo chỉ mở cách xương quai xanh một inch với thiết kế xếp nếp. Nhưng cơ thể thon thả của cô lại khiến cho ánh mắt người khác dán chặt vào. Tổng Giám Đốc Mã nhìn chằm chằm, Văn Minh đưa tay, lấy cái túi nhỏ của Giang Chiêu Chiêu. Vừa rồi không phải nói hết pin sao? Anh liếc nhìn điện thoại, trong xưởng có việc gấp, Chiêu Chiêu, em đi với tôi một chuyến. Bàn tay mảnh mai, xương rõ ràng, lạnh lẽo. Áp vào hông cô, kéo cô ra khỏi tay Tổng Giám Đốc Mã, và nói. Xin lỗi, ra khỏi phòng bao, Giang Chiêu Chiêu cảm nhận được tay Văn Minh nhanh chóng rời xa. Bước đi của anh rất nhanh và lớn, cô phải chạy mới theo kịp. Khi đến trước xe, cô mới thấy mặt anh căng như núi băng. Mặc dù Văn Minh luôn ít nói, nhưng Giang Chiêu Chiêu vẫn nhạy bén nhận ra từ sự im lặng lần này, Văn Minh đang tức giận. Anh đang đau đầu về tài chính, không biết trong sản xuất lại xảy ra chuyện gì nữa. Giang Chiêu Chiêu thở phào, cô quyết định không nên chọc tức anh lúc này, nên giữ khoảng cách xa một chút. Cô lặng lẽ kéo cửa bên ghế sau bên phải, ngồi vào trong. Văn Minh liếc nhìn gương chiếu hậu trung tâm. Khi Giang Chiêu Chiêu nhìn vào mắt anh, cô cảm thấy như một con chim cút. Cô giả vờ không có gì, lấy gương nhỏ ra kiểm tra xem có bị đỏ mặt vì rượu không. Ở hàng ghế trước, Văn Minh đột ngột xuống xe với vẻ bực bội. Sau 3 giây, cửa xe mà cô dựa vào bỗng nhiên bị kéo mở ra. Cô ngồi đó, cả người như loạng choạng một chút. Kể cả chiếc áo của anh cũng mang theo cơn giận như bão tố sắp ập đến. Giang Chiêu Chiêu ngẩng mắt lên, ánh mắt nhạt nhòa của Văn Minh lạnh lẽo như băng. Thật sự coi tôi là tài xế à? Vừa nãy sao không thấy em tránh xa như vậy? Giang Chiêu Chiêu mở miệng, không biết nói gì. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt quyến rũ của cô giờ đây lại có chút tủi thân. Văn Minh lẽ ra nên sớm nhận ra, cô quá thu hút. Trang điểm của cô đã phai đi một chút, dưới ánh đèn sáng của xe, một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt ở đầu mũi hiện ra. Giữa vẻ quyến rũ, lại lộ ra chút đáng yêu. Lửa giận trong lòng anh giảm đi một nửa, cánh tay anh đặt lên cửa xe. Xuống xe, Giang Chiêu Chiêu nghe lời, hông nhỏ khom xuống rời khỏi xe. Nhưng Văn Minh không lùi lại nhiều, cô bị kẹt giữa vòng tay của anh. Nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, hơi thở lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh nhạt. Vải quần Âu của anh cọ vào váy cô, hai người ở gần nhau đến mức chỉ một bước chân là tới. Giang Chiêu Chiêu hít một hơi thật sâu, anh cứ như vậy cúi đầu nhìn cô, tay trái mở cửa ghế phụ. Ngồi vào, xe chạy trên con đường ven sông, áp lực trong xe cuối cùng cũng dịu bớt một chút. Giang Chiêu Chiêu hỏi, trong xưởng có chuyện gì vậy? Cần tôi điều phối bộ phận nào ngay bây giờ không? Khi cô nói, Văn Minh ngửi thấy hương đào đặc trưng của cô trộn lẫn với mùi rượu. Đèn đỏ, Văn Minh nghiêng đầu nhìn cô. Mã Chiến Đằng rất liều lĩnh, hắn đã từng làm hại phụ nữ, em có biết không? Giang Chiêu Chiêu bừng tỉnh, ngay lập tức cô nâng cao giọng. Tôi gặp hắn lần đầu, làm sao tôi biết được, bây giờ em đã biết. Tránh xa hắn ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiêu Chiêu cũng quay lại, nhìn thẳng vào anh. Lửa giận của anh đừng đổ lên tôi. Văn Minh quay đầu, nhìn thẳng về phía trước, xe khởi động. Người phụ nữ ở ghế phụ vẫn đang nói. Văn Tổng, tiền anh trả cho tôi là tiền lương, không phải miễn phí. Nếu cần tôi phải chịu đựng cơn giận thay đổi thất thường của anh, thì đó là một cái giá khác. Cô hiểu rõ, làm thế nào để chọc tức anh. Cách chương.